Ly rượu pha vội, chương 66, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm hôm ấy, lần đầu tiên Paul và tôi làm tình từ khi tôi có thể, tôi lao vào tắm rửa sạch sẽ và như hồi sinh nhờ những tiết lộ mới nhất của anh lúc đang gấp quần áo tôi vớ được bộ đồ lót màu đen tôi đã cố rủ dê Paul trong buổi chiều trước khi câu chuyện điên rồ này bắt đầu. Chưa kịp hiểu mình làm gì, tôi đã cởi tuột quần jean và chui vào bộ đồ lót đẹp nhất. Thậm chí chẳng có một chút băn khoăn nào về mặt tinh thần khi tôi ngắm hình ảnh gợi cảm của mình trong tấm gương buồng tắm. Ngực tôi đầy đặn hơn, chao ôi, tuyệt quá. Nhìn vẻ mặt sững sờ của Paul lúc tôi bước vào phòng ngủ, tôi hiểu anh cũng nghĩ thế. Tờ Wall Street Journal anh đang đọc tuột khỏi các ngón tay anh hết trang này đến trang khác cho đến lúc chỉ còn lại không khí. Hay tuyệt, trông cứ như anh sắp ghi nợ hai lần trong một ngày vậy, chàng cao bồi. Tôi nói và xé toạc trang trên cùng, ném tờ báo tài chính bay vèo. Nó hầu như là sự vuốt ve kích thích mở đầu của chúng tôi. Tôi không biết cái gì ngự trị trong tôi. Có thể do hormone chăng? Sao lại không kia chứ? Trên giường, tôi đòi hỏi và rất cụ thể. Ban đầu trông Paul khá sửng sốt. Không phải Paul không tuân theo từng mệnh lệnh, ngoan ngoãn và sửng sốt. Tôi cảm thấy một cảm giác nguyên sơ choán giữa tôi, và tôi để mặc. Đó chẳng phải là một trong những giá trị lớn của tình dục sao? Chúng tôi giật tung quần áo, gạt bỏ những ngăn cản, những trở ngại của lề thói xã hội. Hàng ngàn năm văn minh, có đúng, có sai, bị quẳng tuốt ra ngoài cửa sổ và chúng tôi không lại hoàn không? Sex là sự thật dưới mọi dối trá. Chúng ta đang sống, nó hét lên như thế. Trước lúc đạt đến cực khoái tôi mở mắt nhìn đăm đắm vào gương mặt điển trai của Paul ở trên tôi. Tôi nhìn thẳng vào cặp mắt xanh như thép sáng ngời của anh và chợt hiểu. Đây là một nghi thức, chúng tôi đã chiếm lại được nhau. Cách chương.